Ta thật sự không mở hack. Chương 1 may mắn giá trị Mark. Góc truyện audio.com. Đầu năm nay đương cái chủ bá thật không dễ dàng. Đánh đến không hảo còn phải bị người mắng đồ ăn bước. Đáng đánh còn muốn nói ngươi khai quải. Mẹ nó, không nhiếp tay nhiếp bình đều mau phun thành chó. Đông Hải thị, mỗi tiểu khu chung cư nội. Nhìn qua chỉ có 20 tới tuổi thanh niên chính hủy đi chuyển phát nhanh. Bên trong đồ vật đúng là hắn võng mua camera. Hắn kêu cao kiêu, 19 tuổi, hiện thực bên trong hắn là cái bình phàm vô cùng trạch nam. Mà ở trên mạng, hắn còn lại là đấu ngư phát sóng trực tiếp ngôi cao một cái trò chơi chủ bá. Gần nhất bởi vì một khoản tuyệt đối cầu sinh trò chơi lửa lớn. Ở có được nhiều năm FPS trò chơi kinh nghiệm hắn. Nhanh chóng chuyển hình chuyên môn phát sóng trực tiếp trò chơi này. Tuy rằng không thể nói lửa lớn, nhưng cũng tốt xấu có điểm mức độ nổi tiếng, mà cũng là vì hắn có được nhiều năm FPS xạ kích trò chơi kinh nghiệm tích lũy. Ở cái này trò chơi biểu hiện đến như cá gặp nước. Đồng thời ở phòng phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu có người nghi ngờ hắn khai ngoại quải phát sóng trực tiếp. Mới đầu Cao Kiêu không nghĩ phản ứng, nhưng kinh không được càng ngày càng nhiều con tim nghi. Hắn chỉ có thể áp dụng trực tiếp nhất biện pháp, khai camera lục màn hình cùng tay mình. Dưới tình huống như vậy phát sóng trực tiếp, hắn cũng không tin còn TM có người nghi ngờ hắn khai quải. Nhìn hạ thời gian, lập tức liền đến chính mình phát sóng trực tiếp thời gian. Cao Kiêu cũng là mở ra máy tính, chuẩn bị điều chỉnh thử một chút tân mua camera, bất quá liền ở chạm vào máy tính trưởng máy ngắt lời thời điểm. Một cổ điện lưu nhanh chóng thông qua Cao Kiêu đầu ngón tay. Tràn ngập đến toàn thân. Ngoạ tào, này hắn sao có thể dò điện. Cao Kiêu tức khắc cả người nhảy dựng lên. Ngón tay nhanh chóng rút về tới. Lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thần cấp may mắn hệ thống đã có hiệu lực. Một cái lạnh băng thanh âm đột nhiên mà từ Cao Kiêu trong đầu hiện lên. Cao Kiêu lập tức ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Chính là qua đi vài phút. Không có phát hiện mặt khác không thích hợp, Phương là nói thầm nói. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua máy tính trưởng máy. Thật cẩn thận mà lại lần nữa cắm thượng camera lấy cớ. Lúc này đây nhưng thật ra không có cái gọi là điện lưu xuất hiện. Xem ra thật là ảo giác, Cao Kiêu không có tưởng quá nhiều. Mau đến chính mình phát sóng trực tiếp thời gian. Nhanh chóng điều chỉnh một chút camera góc độ, có thể đem chính mình màn hình máy tính cùng con chuột bàn phím đều nạp vào camera giữa. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đủ hướng người xem chứng minh. Chính mình thật sự không có khai quải. Hết thảy ổn thỏa xong, Cao Kiêu cũng là mở ra phát sóng trực tiếp, bởi vì tuyệt địa cầu sinh trò chơi này hỏa bạo. Hắn người xem kỳ thật không ít, nháy mắt liền ùa vào tới hơn 1.000 người. Cao Kiêu buổi sáng tốt lành, gì, hôm nay khai camera à, ha ha, chủ bá ngày hôm qua liền nói qua, hôm nay khai camera chứng minh chính mình, như vậy cũng là vì lấp kín bình xịt nhóm miệng, tỉnh mỗi ngày thấy bọn họ loạn mang tiết tấu liền phiền. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề thực ngạo kiểu A, 23.333. Cũng không khai quải Cao Kiêu. Ta liền biết Cao Kiêu dám nhiếp bình nhiếp tay phát sóng trực tiếp. Hắn chính là CS người chơi lâu năm, như thế nào sẽ khai ngoại quải đâu. Bình xịt nhóm một chút đầu óc đều không có. Duy trì chủ bá, chính là, vì cái gì bất lộ mặt đâu. Có thể trước tiên tiến vào người xem, đại đa số đều là thiết phấn. Cao Kiêu thật sâu hô hấp một hơi, chợt cũng là nói, đại gia buổi sáng tốt lành. Hôm nay cũng là vì chứng minh một chút chính mình, cho nên cho các ngươi xem một chút trò chơi trong quá trình. Chủ bá là như thế nào thao tác, tránh cho về sau còn sẽ có người mang ta tiết tấu nói ta khai quải. Lại lần nữa nhắc lại một lần, ta Cao Kiêu, thật sự không có khai quải. Sau khi nói xong, Cao Kiêu cũng là không có giải thích quá nhiều, đăng nhập chính mình Steam ngôi cao, mở ra tuyệt địa cầu sinh khách hàng. Mấy giây sau hiện ra ở phòng phát sóng trực tiếp nội chính là Cao Kiêu trò chơi ơ cao. Tàu ý, cao siêu, cái này ơ cao trước mắt Á Phục xếp hạng trước 100. điểm kỳ thật không thấp, nhưng cao kiêu cũng rất khó đánh đi lên, bởi vì trò chơi này ngoại quải người chơi thật sự là quá nhiều. Đặc biệt là điểm càng cao, tồn tại ngoại quải người chơi liền càng nhiều. Phía trước còn hảo, mùa giải thứ tư thời điểm, cao kiêu đã từng đăng đỉnh qua Á Phúc Tích phân bảng đệ nhất. Đánh chết bảng đệ nhất, nhưng là cùng với mùa giải thứ năm, ngoại quải tràn lan, liền tính là hắn, cũng khiêng không được, mỗi ngày đều là cùng ngoại quải người chơi làm đấu tranh. Á Phúc người chơi rất nhiều, xếp hàng cũng không có bao lâu, cao kiêu chính là tiến vào sinh ra đảo, đương nhiên thích nghe ngóng chính là, mới vừa đi vào liền quanh quẩn người chơi khác độc đáo thăm hỏi. Này cũng chính là vì cái gì ra tiếng đảo có tố chất quảng trường danh hiệu. Cao kiêu cũng là lệ thường mà mở ra công cộng mạch. Trực tiếp tới một đầu nữ cao âm sướng ngày lành, quen thuộc cao kiêu phát sóng trực tiếp người xem đều biết. Mỗi lần ở sinh ra đảo cất cao giọng hát, này cơ hồ là cao kiêu tiêu xứng hành vi. Hơn nữa ở truyền phát tin ca khúc thời điểm, hắn không chế được nhân vật đi lại, có thể cho chính mình loa thanh âm sỏ xuyên qua toàn bộ sinh ra đảo. Lập tức liền che giấu rất những cái đó chưa đồng thanh. Tức khác, toàn bộ sinh ra đảo người chơi đều là ở táo bạo. Tà ít chích chích chích, cái nào vương bát đản ở cất cao giọng hát, ai phóng, TM cho ta đứng ra, có dám hay không nhảy sân bay. Nima, cái kia váy đen tử, chính là hắn, đợi lát nữa đừng làm cho lão tử gặp phải ngươi. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đều là buồn cười. Nhìn cao kiêu giống như kẻ dở hơi giống nhau. Phía sau chọc đến một đám người vật đuổi theo hắn múa may nắm tay. Đếm ngược kết thúc, thuận lợi mà bước lên phi cơ. Cao kiêu duỗi một cái lười eo, mở ra bản đồ vừa thấy. Này đường hàng không là từ phía dưới hướng lên trên phi. Cái thứ nhất trải qua địa điểm chính là sân bay. Sân bay cái này điểm, đồng dạng cũng là cao kiêu thích nhất địa điểm. Hắn cùng mặt khác chủ bá không giống nhau, hắn không thích khai tiểu hào đi ngược đồ ăn. Cũng không thích đổi địa phương khác, hắn đại đa số dưới tình huống, liền nhảy một chỗ, sân bay, dùng chính hắn nói tới nói. Mỗi lần từ sân bay tồn tại ra tới, đều sẽ cảm giác chính mình mạnh hơn một chút. Nhảy dù, cao kêu thẳng đến số một lâu mà đi, đồng thời quay đầu vừa thấy, trên bầu trời rậm rạp bóng người. Giống như trời mưa giống nhau, phòng phát sóng trực tiếp nội người xem cũng là ồ lên ra tiếng. Này, người này cũng quá nhiều đi, tình hình chung mà nói, sân bay căng chết cũng liền 20 tới cá nhân, nhưng hiện tại thoạt nhìn, ít nhất có 30 cá nhân nhảy sân bay, 6.666, sợ là này đem lại muốn rơi xuống đất thành hộp, tôn kính chủ bá, tiếp theo ban chuyến bay đang ở đợi mệnh. Một đầu lạnh lạnh đưa cho chủ bá, hàng ngày rơi xuống đất thành hộp 1, 10, hơn 10 giây sau, vững vàng mà khống chế được nhân vật từ từ rơi xuống. Mà lúc này cao kiêu trong óc lại lần nữa hiện lên một đạo thanh âm. Thần cấp may mắn hệ thống mở ra, may mắn giá trị, 999, cao kiêu ngây ngẩn cả người, lại là thanh âm này, cái quỷ gì, hắn không để ý đến quá nhiều. Rơi xuống thấy bên chân có một fan M16, cũng là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhặt thương, súng, tượng đạn, cùng hắn cùng nhau dừng ở số một lâu mái nhà có 4 người. Chính mình lại không nắm chặt thời gian, liền phải bị người khác loạn thương, súng, đánh chết, này hắn sao mà một khẩu súng đều không có, địa phương quỷ quái gì, thảo, vì cái gì chỉ có 90 phát 5. 56 viên đạn, thương, súng, đâu, 8 lần kính, hộp y tế, cấp khẩu súng A ta dựa, tức khắc chung quanh người chơi nhịn không được phát ra kêu rên. Bọn họ rơi xuống đất phát hiện quanh thân đều không có thương, súng, nhưng mặt khác vật tư lại là cái gì cần có đều có. Càng vì khủng bố chính là, toàn bộ sân bay, lúc này đều là không có nửa điểm tiếng súng, cách chương.